Chương 461, người say gặp quỷ. Sau đó, nhờ mọi người hỗ trợ mang Diệp Thu Sơn về nhà, nàng thu xếp cho chồng xong rồi cũng đi ngủ. Kết quả sáng nay, Diệp Thu Sơn vừa tỉnh đã khóc khóc cười cười, biến thành bộ dạng điên dại như bây giờ, miệng cứ lẩm bẩm nói những điều kỳ quái. Vợ hắn sợ quá, vội vã đi tìm đại phu, hàng xóm xung quanh biết chuyện đều tới xem, có người nói là bị trúng tà. Nàng nhớ hôm trước Diệp Tiểu Manh có thi triển pháp thuật ở phần mộ tổ tiên, nên đành phải đi tìm Diệp Bá hỗ trợ. Diệp Tiểu Manh nghe xong, đã hiểu ra vấn đề, liền nói Diệp Bá đuổi hết người không liên quan ra ngoài, chỉ còn ba người bọn họ và vợ chồng Diệp Thu Sơn, đúng là bị trúng tà, để ta kiểm tra một chút. Diệp Tiểu Manh đi tới, lấy tay đập vào người Diệp Thu Sơn để kiểm tra, Diệp Thiếu Dương đứng bên cạnh nhìn, Diệp Thu Sơn đột nhiên khanh khách cười rộ lên, đôi mắt trừng mở to, Diệp Thiếu Dương lại gần, bất chợt phát hiện ra điểm khác thường, hướng Diệp Tiểu Manh nói, không cần phải kiểm tra, hắn bị quỷ khí nhập vào mắt, nhìn trong mắt không thấy được gì cả. Sao ngươi biết? Diệp Tiểu Manh nhíu mày hỏi Diệp Thiếu Dương chỉ vào tròng mắt đỏ ngầu của Diệp Thu Sơn, nói, ngươi lại đây mà nhìn. Diệp Tiểu Manh hồ nghi tiến lại gần, nhìn chằm chằm nhìn một hồi nói, đồng tử bị giãn, nhưng thực không nhìn thấy gì. Ngươi nhìn vào đồng tử xem. Được hắn nhắc nhở, Diệp Tiểu Manh cúi xuống gần hơn, chăm chú nhìn, kết quả vẫn không phát hiện ra cái gì, chỉ nhìn thấy chính mình trong đó, đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, trong đồng tử lúc này không còn hình ảnh phản chiếu, mà là một người thất khiếu chảy máu, á, đây là, thực đúng là bị quỷ khí nhập vào mắt. Quỷ khí nhập vào mắt, là một loại trúng tà, đại khái là bị quỷ nhập vào thể xác, không có gì nghiêm trọng, thực tế thì không phải là do bị quỷ nhìn, nói đúng hơn, là cùng với quỷ mặt đối mặt, con này nhất định là ác quỷ, có tu vi thâm hậu, khi đối mặt với con người, có thể phóng ra quỷ lực, làm cho người bất động, rồi sau đó tự mắt nhập vào thể xác. Đối với trường hợp của Diệp Thu Sơn, con quỷ kia tuy không nhập thân thành công, nhưng đã lưu lại trong mắt hắn hình ảnh của mình, vì mắt là thiên mục, quỷ khí vào mắt có thể ảnh hưởng tới một trong ba thiên hồn của con người, làm người đó tạm thời mất đi ý thức. Nói năng lung tung, tuy nhiên cũng không quá nguy hiểm, chờ một hai ngày sau, quỷ ảnh trong mắt sẽ biến mất, sẽ khôi phục lại như bình thường. Thế nhưng nếu người này bản tính yếu mềm, quỷ khí ở trong mắt động lại trong thời gian quá dài, sẽ phá hư sinh khí, sau khi quỷ khí tan đi, sẽ tạo thành tật ở mắt, quỷ khí nhập vào mắt. Đối với Diệp Thiếu Dương không thành vấn đề, một đạo pháp ấn là có thể dẹp đi quỷ khí, bất quá vì hắn không muốn làm bại lộ thân phận nên không ra tay, mà để cho Diệp Tiểu Manh bảo vợ của Diệp Thu Sơn đi nấu cháo táo đỏ gạo nếp, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Diệp Thu Sơn, ấn vai của hắn xuống. Kiểm tra đôi mắt một lần nữa, trong mắt hắn là một nam quỷ, thất khiếu chảy máu, bộ dạng rất kinh khủng, tuy hắn chỉ là một tàn ảnh nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn có thể cảm giác được đây không phải là một con quỷ bình thường, ở đây có chút vấn đề, Diệp Thu Sơn chỉ là một người thường, con lệ quỷ này vì sao lại không thể nhập vào thân của hắn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay sang hỏi Diệp Bá, người là thôn trưởng, biết rõ mọi người trong thôn, người thử đến xem, có nhận ra quỷ ảnh trong mắt là ai không? Diệp Bá nghe nói để mình đi xem quỷ, mặt có chút do dự. Quay đầu liếc sang nhìn con gái một cái, Diệp Tiểu Manh gật đầu, không sao đâu cha, đây chỉ là tàn ảnh, không phải quỷ thực sự. Diệp Bá lúc này mới yên tâm, đi đến trước mặt Diệp Thu Sơn, nhìn vào trong đồng tử của hắn, Diệp Thiếu Dương vốn không hy vọng gì nhiều, bởi con quỷ kia thất khiếu chảy máu, khó có thể nhìn rõ, nhưng Diệp Bá sau khi xem vài giây, mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ, cả người run rẩy, không ngừng kêu lên, không thể nào, không thể nào. Diệp Tiểu Manh kinh ngạc, tiến đến đỡ lấy vai cha, vội vàng hỏi, cha làm sao vậy, cha biết đó là ai, đúng không? Diệp Bá dường như không nghe thấy Tiểu Manh nói gì, không ngừng lắc đầu, miệng lẩm bẩm nói, không thể nào, không thể nào, hắn đã chết 10 năm rồi, sao lại còn ở đây? Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh nhìn nhau, khiếp sợ, cha, rốt cuộc đó là ai? Diệp Tiểu Manh đưa Diệp Bá đến bên giường ngồi, nhẹ giọng hỏi, Diệp Bá chậm rãi hít một hơi, xốc lại tinh thần lại, cầm chặt tay con gái, có chút kích động nói, Diệp Tiểu Thước, 10 năm trước đã chết, là Diệp Tiểu Thước. Diệp Tiểu Manh nhíu mày hỏi, Diệp Tiểu Thước là ai? Tiểu Manh không biết ở đằng sau, Diệp Thiếu Dương sắc mặt đại biến, Diệp Tiểu Thước. Quả nhiên là hắn. Vốn dĩ định hỏi thăm về hắn, kết quả hắn lại tự nhiên xuất hiện, như vậy là sao? Cẩn thận suy nghĩ, không thể nào là trùng hợp, rốt cuộc tam nương đốt vàng mã cho Tiểu Thước, cũng không phải vô duyên vô cớ, bà ta nhất định cảm giác được gì đó. Điều khiến Diệp Thiếu Dương khiếp sợ chính là, một người đã chết 10 năm, hồn phách sao vẫn còn ở nhân gian. Đúng lúc vào lúc này, không hiểu sao có tiếng cười khanh khách phát ra từ trong người Diệp Thu Sơn. Cuối cùng buộc ra một câu, Diệp Tiểu Thước, đã trở lại. Vợ Diệp Thu Sơn đẩy cửa bước vào, bưng một bát cháo táo đỏ gạo nếp nóng bỏng tay, Diệp Tiểu Manh muốn tìm một tấm vải đỏ, nhưng không có, đành phải lấy khăn quàng màu đỏ của em bé thay thế. Diệp Tiểu Manh dùng muỗng vớt hết táo đỏ cùng gạo nếp ra ngoài, chỉ để lại nước canh, sau đó vẽ một đạo phù, châm lửa đốt, bỏ vào trong bát, dùng nước táo đỏ gạo nếp hóa phù, có thể trừ quỷ khí, đây cũng là một thủ pháp của Mao Sơn Thuật. Nhìn thấy Diệp Tiểu Manh dùng chiêu thức này, khiến Diệp Thiếu Dương càng hoài nghi về thân phận của nàng. Diệp Tiểu Manh đem khăn quàng đỏ ngâm trong nước phù, sau đó cuộn lại, đắp lên mắt Diệp Thu Sơn, rồi lấy ra một đồng tiền ngũ đế, áp vào vành tai, quát lên vài tiếng, kích hoạt huyệt thiên mục, Diệp Thu Sơn hừ một tiếng, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Một tia hắc khí, xuyên qua khăn quàng đỏ, bay ra ngoài. Diệp Tiểu Manh đi ra mở cửa sổ, rồi quay trở lại giường, nói, ông ấy trúng quỷ khí không nặng, nửa giờ sau sẽ tỉnh. Vợ Diệp Thu Sơn rối rít cảm ơn, Diệp Tiểu Manh đi tới, đóng cửa lại, quay đầu nhìn Diệp Bá, một lần nữa hỏi, cha, Diệp Tiểu Thước rốt cuộc là ai? Diệp Bá liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cha đừng có lo, Dương đại ca cũng có pháp thuật, trước mắt đang giúp con tìm hạng bạc, có gì người cứ việc nói thẳng ra. Không chờ Diệp Bá mở miệng, Diệp Thiếu Dương đã kể chuyện tối hôm qua nhìn thấy Tam Nương. Diệp Bá sau khi nghe xong, vẻ mặt càng thêm khẩn trương, nhìn Diệp Thiếu Dương, rồi lại nhìn sang Diệp Tiểu Manh, nói, nếu các người điều tra hạng bạc, ta đồng ý, nhưng còn chuyện của Tiểu Thước, các người đừng hỏi nữa, cái gì ta cũng không biết, ta làm thế cũng chính vì muốn tốt cho các người.